Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 516, chương 64, hầu như. Ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, làm người thắng, đan được vượt quá thường ngày quan tâm, mà người thất bại Raikat thì lại ngồi ở bên cạnh, mặt không hề cảm xúc nhìn hắn thao thao bất tuyệt trả lời các ký giả vấn đề. Tình cảnh này hắn đã từng rất quen thuộc. Bất quá khi đó thao thao bất tuyệt trả lời phóng viên vấn đề người là chính mình. Mà ngồi ở bên cạnh mặt lạnh trầm mặc không nói người nhưng là Tony Dan. Đó là mùa giải trước Champions League trận chung kết sau khi. Lúc đó Dan vừa ném Á quân ngân bài. Đại gia vốn tưởng rằng lấy hắn tính cách. Hắn nhất định không sẽ có ghế cuối cùng buổi họp báo tin tức. Sự thực cũng hầu như vậy. Ở buổi họp báo tin tức sau khi bắt đầu. Chỉ có Raikat ở nơi đó trả lời phóng viên vấn đề. Tony Dan chỗ ngồi là không. Tuyên bố tiến hành đến một nửa thời điểm. Dan mới đột nhiên tiến vào hội trường. Ngồi ở chỗ ngồi của mình. Sầm mặt lại xem Raikat mặt mày hớn hở trả lời những phóng viên kia vấn đề. Để Raikat cảm thấy Dan rất không có phong độ. Cũng là bởi vì ở buổi họp báo tin tức cuối cùng. Nói như vậy, làm người thất bại. Không phải nên chúc mừng người thắng sao? Dù cho là trái lương tâm, động tác này cũng có thể phát hiện mình phong độ. Được đến đại gia hảo cảm, Dan có thể không chút nào dự tính như vậy. Hắn phi thường trực tiếp nói quán quân nên cho biểu hiện tốt nhất đội bóng. Mà biểu hiện tốt nhất đội bóng chính là Nottingham Forest không chỉ có như vậy. Ở cuối cùng hắn còn bổ sung một câu. Ta rất đáng tiếc. Barcelona chỉ có thể chiến thắng 10 người Nottingham Forest. Câu nói này chọc giận Raikat. Cho tới hôm nay cũng làm cho hắn canh cánh trong lòng. Cũng bởi vậy hắn mới gặp đối với Tony Dan vẫn bất mãn. Raikat bản không phải thích cùng người lên tranh luận. Một cái rất biết điều người. Nếu như không phải Dan như thế lặp đi lặp lại nhiều lần sỉ nhục đội bóng của hắn. Hắn lại tại sao phải khổ như vậy? Không nghĩ tới hôm nay một năm không tới. Hắn cùng Dan liền trao đổi vị trí. Người thắng đã biến thành Dan. Chính mình thành cái kia không cam lòng người thất bại. Tình huống này. Hắn đột nhiên lập tức lý giải Dan lúc trước tâm tình vào giờ phút này hắn nhiều muốn rút người ra. Liền đi à. Đáng tiếc hắn còn chưa là Dan. Không làm được loại kia không phong độ sự tình đến. Nếu không làm được. Cũng chỉ có thể ở đây tiếp tục tiếp thu loại này, biến tướng sỉ nhục. Dan đương nhiên biết làm người thất bại. Vào giờ phút này trong lòng là tư vị gì? Hắn một bên thỏa thích hưởng thụ các truyền thông địa vây đỡ. Đồng thời còn ở trong lòng cười trộm. Cái này kêu là 30 năm Hà Đông. 30 năm Hà Tây A. Raikat tiên sinh. Kỳ thực, đối với Barcelona tới nói. Từ trước mắt đến xem thua trận cuộc tranh tài này. Hay là tai nạn, thế nhưng từ lâu dài tới nói không chắc trái lại là chuyện tốt đây. Real Madrid mấy năm không thu hoạch được một hạt nào, rút kinh nghiệm xương máu. Tại đây cái mùa giải mời tới huy chương vàng huấn luyện viên Capello. Real phục hưng ngay trong tầm tay. Barcelona cũng chính đang trải qua Real Madrid đã từng thống khổ. Các truyền thông trong miệng mộng hai vương triều bản thân liền là một cái dị dạng kết quả. Mới cầm một cái Champions League quán quân. Hai cái giải đấu quán quân. Là có thể được gọi là vương triều, sao? Dan không như thế xem. Một nhánh đội bóng thật muốn đánh tạo có thống trị tính vương triều thời đại. Như thế điểm thành tựu là không đáng chú ý. Nếu như hôm nay cuộc tranh tài này thất bại. Có thể để cho Barcelona các cao tầng tỉnh táo lại. Một lần nữa suy nghĩ đường phía trước làm sao đi. Như vậy trận này thất bại sẽ trong tương lai biến thành quý giá của chìm phú. Ngược lại, nếu như Barcelona người không nhìn thấy điểm này. Chỉ là đem nhãn điểm đặt ở cuộc tranh tài này thắng bại trên. Như vậy tương lai còn có rất nhiều nếm mùi đau khổ. Liền xem Raikat cùng La Porter có thể hay không ý thức được những này bọn họ chính đi ở năm đó Real Madrid Galacticos đường xưa trên. Kết cục làm sao? Tuy rằng Dan ở trước đó liền xuyên qua rồi. Nhưng hắn dùng đầu gối cũng có thể nghĩ ra được. Không có chút hồi hộp nào. Có lúc hắn cũng cảm thấy rất kỳ quái. Real Madrid dẫm vào vết xe đổ đang ở trước mắt. Barcelona các cao tầng đều là đứa ngốc sao? Này đều không nhìn thấy. Còn đang liều mạng hướng về trên con đường đó dựa vào. Vẫn là nói. Thương mại lợi ích mê hoặc liền lớn như vậy. Để bọn họ liều lĩnh theo đuổi. Lúc trước hắn ở Bernabeu sân bóng thống kích Real Madrid. Trực tiếp dẫn đến Florentino nản lòng thoái chí chủ động từ chức. Real Madrid ngân hà thời đại cũng tuyên cáo chung kết. Không biết lần này có thể hay không kết thúc Barcelona hư huyễn mộng hai vương triều đây. Hắn rất chờ mong. Rốt cục có phóng viên đem vấn đề ném Rijkaard. Đối với bị đào thải ra khỏi Champions League, Rijkaard cũng không có gì để nói nhiều đĩa. Bại bởi Nottingham Forest là sự thực. Để hắn càng khó chịu chính là vẫn bị đối phương sân nhà và khách xong giết. Hắn bây giờ cũng rất muốn xem đan như vậy. Mạnh miệng chết không chịu thua. Có thể nếu như hắn thật làm như vậy rồi. Chẳng phải chính là cũng rất không phong độ sao. Microphone toàn đặt ở chính mình bên mép. Ánh mắt của mọi người đều nhìn hắn. Liền ngay cả bên cạnh Tony Dan cũng liếc mắt miết chính mình. Hắn nhất định phải nói chút gì. Rijkaard ho khan một tiếng. Chậm rãi tới gần microphone. Hắn dự định vẫn là biểu hiện có phong độ một điểm. Nhưng khi hắn dự định mở miệng địa thời điểm, lại nghe được Dan truyền tới từ phía bên cạnh tiếng cười. Trong lòng một cơn lửa giận đột nhiên bay lên. Ta thua ngươi, nhưng không có nghĩa là ta còn muốn tiếp thu ngươi sỉ nhục. Chúng ta thua, không có gì để nói nhiều. Ai cũng không muốn bị đào thải. Mặt khác, ta rất chờ mong mùa giải sau địa Champions League. Ta thật hy vọng Barcelona sẽ cùng Nottingham Forest đánh cùng nhau. Nói xong lời này, hắn đứng dậy cáo từ. Làm huấn luyện viên bình sinh lần thứ nhất sớm rời đi buổi họp báo tin tức. Đan nhìn Rijkaard quật cường bóng lưng. Nhún nhún vai, thổi tiếng huýt sáo. Thừa dịp Rijkaard vẫn chưa ra khỏi thạch lâm đi. Hắn đối với những người còn hơi kinh ngạc các truyền thông nói. Nhìn, 11 người đối với 11 người. Barcelona thắng không được Nottingham Forest. Ta này không phải là ở nói mạnh miệng. Vừa mới chuẩn bị ra ngoài Rijkaard đột nhiên dừng một chút. Sau đó lại bước nhanh đi ra ngoài. Được rồi, các nữ sĩ, các tiên sinh, ta cũng không muốn diễn kịch một vai. Đan cũng đứng lên, cáo từ, hắn phất tay một cái. Theo Rijkaard đi ra ngoài. Sau khi mấy ngày, truyền thông trên liên quan với cuộc tranh tài này các loại đưa tin huyên náo bụi trên. Đan mấy câu nói bị coi như trích lời đặt ở bắt mắt vị trí. Hắn cùng Rijkaard ân oán ở các truyền thông địa đổ thêm dầu vào lửa dưới xem ra càng không thể. Điều hòa, không biết làm tương lai có một ngày bọn họ đều từ ghế huấn luyện viên vị trí đi xuống. Triệt để cáo biệt giới bóng đá sau khi, còn sẽ có hay không có khả năng ngồi cùng một chỗ uống chén rượu đây. Hắn không có chút nào chán ghét Rijkaard. Bất đắc dĩ hiện ở tại bọn hắn tất cả đều vì chủ. Cái mông quyết định đầu. Ngồi ở vị trí nào trên. Tự nhiên cân nhắc chuyện gì. Hắn vẫn là fan bóng đá thời điểm có thể tưởng tượng đều không dám nghĩ. Chính mình sẽ cùng Hà Lan tam kiếm khách một trong địa người trở thành gặp mặt liền phân cao thấp. Kẻ thù. Mulino. Benitez. Ferguson. Wenger. Capello. Những này lúc trước hắn yêu thích hoặc là tôn kính người đều thành đối thủ cùng kẻ địch. Thế giới này thật kỳ diệu. Vì lẽ đó Rijkaard cũng không phải hắn huấn luyện viên cuộc đời bên trong cái thứ nhất kẻ thù. Cũng tuyệt đối sẽ không là cái cuối cùng. Lấy chính mình loại này khiến người chán ghét tính cách, không có kẻ thù mới quái đản đây. Để Barcelona người duy nhất cao hứng là ở thi đấu sau địa đêm ấy, tử địch của bọn họ Real Madrid cũng chịu khổ đào thải. Tin tức này để đồng dạng bị đào thải địa Barcelona trong lòng người bao nhiêu cân bằng một chút. Nhưng bọn họ không biết. Đây mới là Barcelona ác mộng bắt đầu ni. Được rồi, để chúng ta đem Barcelona để ở một bên đi. Hoặc là nói đem Barcelona này một tờ vượt qua đi. Bọn họ đã thành quá khứ lúc Forest đạt được trận này trọng đại thắng lợi. Cũng không có nghĩa là bọn họ hiện tại có thể thở một hơi bắt đầu khánh công. Ở đi tới hành trình trên, Tony Dunn cùng hắn Nottingham Forest muốn đối mặt đối thủ còn nhiều lắm đấy. Vừa kết thúc cùng Barcelona Champions League thi đấu, Tony Dunn liền muốn dẫn đội đi London. Đối thủ của bọn họ không phải người khác, chính là đan lại một cái kẻ thù Mourinho xuất lĩnh địa Chelsea. Mùa giải này Mourinho có chút buồn bực, muốn dẫn dắt đội bóng liên tục 3 năm vệ miện giải đấu quán quân. Nhưng gặp phải một lần nữa quật khởi MU cường lực chèn ép. Ở điểm thi đấu vòng tròn bảng trên vẫn bị đặt ở thứ hai. Không chỉ có như vậy, mặt sau còn có Nottingham Forest ở mắt nhìn chằm chằm. Mourinho đương nhiên sẽ không cho là Dunn gặp lòng tốt để hắn thở một hơi. Nếu như mình bên này không cẩn thận, liền có thể sẽ bị đối phương đuổi theo. Ăn không còn sót cả xương. Nghề nghiệp bóng đá chính là như thế tàn khốc. Mặc kệ ngươi là cỡ nào có danh tiếng địa một vị huấn luyện viên trưởng. Nếu như dẫn đội thành tích không thể làm người đầy ý, chẳng mấy chốc sẽ bị người quên lãng. Theo mùa giải kết thúc tới gần, mặc kệ là bảo vệ vẫn là tranh quan, đều muốn bắt đầu phát lực. Dunn biết rõ chuyến này lành ít dữ nhiều. Hắn ở Nottingham làm đầy đủ nhất mà chuẩn bị. Mỗi lần đi Stamford Kiều, hắn cùng đội bóng của hắn đều muốn đối mặt che ngợp bầu trời xịt thanh. Mình mới vừa để Rijkaard cùng đội bóng của hắn hưởng qua cảm giác này. Lập tức liền đến phiên chính mình nếm trải. Dunn cho đội bóng lập ra chiến thuật rất đơn giản tử thủ. Ở sân khách phòng thủ lại phòng thủ. Bảo vệ một phần liền ok. Hắn không cầu 3 điểm. Bởi vì đối với hắn cái này, khách mời tới nói. Một phần kỳ thực chính là thắng lợi. Ở giải đấu còn lại 8 vòng tình huống. Chelsea cùng MU điểm chênh lệch là 6 phần. Chỉ có bắt Nottingham Forest mới có thể đối với MU duy trì áp lực. Mới có hy vọng ở thời khắc cuối cùng trở mình. Nếu như Mourinho không thể bắt được 3 điểm, sẽ là như thế nào một trường hợp? Nổi trận lôi đình, sầm mặt lại phẩy tay áo bỏ đi. Dunn hiện tại rất chờ mong cùng Chelsea thi đấu. Đặc biệt là chờ mong nhìn thấy bạn cũ Mourinho. Stamford Bridge không còn chỗ ngồi. Mỗi lần Chelsea cùng Nottingham Forest địa thi đấu đều là tình huống như thế. Bởi hai cái huấn luyện viên trưởng trong lúc đó ân oán cá nhân. Hai đội giao chiến đều sẽ hấp dẫn không ít truyền thông cùng fan bóng đá quan tâm. Bọn họ hy vọng nhìn thấy hai cái huấn luyện viên trưởng ở đây trên. Ở đây một bên, ở thi đấu bên trong, ở ngoài đối chọi gay gắt, ở Ferguson cùng Wenger sau khi. Các truyền thông vì là Premier League lại đi ra như thế một đôi cảm giác sâu sắc mừng rỡ trước bọn. Họ còn đang lo lắng nếu như Ferguson về hưu sau khi. Còn có cái gì bắt quái đề tài câu chuyện báo đáp tốt đạo lẫn lộn. Hiện tại không cần sầu. Lúc trước, có phóng viên không có ý tốt đối với Mourinho nhắc lên cái kia để hắn lúng túng ghi chép hắn dạy học. Chelsea tới nay, đối với Tony Dunn Nottingham Forest còn duy trì, chịu không nổi, chiến tích. Điều này làm cho Mourinho rất là ánh lửa. Hắn lúc đó liền đem sắc mặt âm đi, nỗ lực từ chối trả lời vấn đề này. Hắn không cao hứng đương nhiên là các truyền thông vui vẻ nhìn thấy đĩa. Thế nhưng nếu như hắn thật sự không trả lời vấn đề này, các truyền thông cũng không vớt được cái gì tin tức có giá trị. Vì lẽ đó trăm phương ngàn kế hy vọng hắn trả lời vấn đề này. Cuối cùng bị bức gấp, Mourinho sắc mặt âm trầm nói rằng, ta không ở ý cái kia gì đó ghi chép. Arsenal sáng tạo liên tục 49 trận bất bại địa kỷ lục. Bọn họ lấy sau cùng đến cái kia mùa giải cúp quán quân sao? Ta không phủ nhận ta đội bóng vẫn không có chiến thắng qua hắn trái đất đội. Thế nhưng các ngươi đồng dạng không có thể phủ nhận quá khứ hai cái mùa giải giải đấu quán quân là ta Chelsea, mà không phải Nottingham Forest đương nhiên. Các ngươi có thể đem vấn đề này thay cái hỏi pháp. Đi hỏi Tony Dunn các ngươi hỏi hắn tại sao đội bóng của hắn có thể đối với Chelsea giữ cho không bị bại, nhưng không thể bắt được dù cho một cái quán quân đây. Lời này thật độc, hắn rất khéo léo đem phóng viên chú ý tiêu điểm thay đổi một phương hướng. Giữ cho không bị bại kỷ lục cùng cướp đoạt quán quân cái nào trọng yếu? kẻ ngu si đều có thể nhìn ra. Pierce Brosnan là Nottingham Forest cổ động viên kiêm Nottingham đến phóng viên. Cảm thấy tất yếu tỏa tỏa người này địa nhuệ khí. Hắn dũng cảm đứng ra. Thế nhưng, Mulino tiên sinh, người không có thể phủ nhận. Làm thăng hạng cùng trước cũng không bị người xem trọng đội bóng huấn luyện viên trưởng. Tony Dunn hai người này mùa giải đã làm đầy đủ được rồi. Mulino ngắt lời hắn, gật đầu nói. Không sai, hầu như bắt được giải đấu quán quân. Hầu như bắt được Champions League quán quân. Đáng tiếc, ở ta bóng đá tín điều bên trong. Hầu như chẳng khác nào thất bại. Lời này đem Pierce Brosnan á khẩu không trả lời được. Quán quân là nghề nghiệp bóng đá bên trong cân nhắc thành công hay không duy nhất tiêu chuẩn. Mulino xác định quán quân. Đối với xác thực không có bắt được quán quân Forest tới nói. Nhất định phải muốn thừa nhận bọn họ so với Chelsea thấp nhất đẳng. Bruce không phải là một cái giỏi về ngôn từ cùng người khác biện luận địa nhân vật. Hắn có chút phẫn nộ thua trận. Sự tình còn không chơi. Mulino nói như vậy xong liền rời đi phỏng vấn khu vực. Mấy phút sau, các truyền thông đợi được vừa xuống xe Dan. Có người đem Mulino lời nói này thuật lại cho Dan. Hy vọng nhìn Dan phản ứng. Dan rất chăm chú mà nghe xong phóng viên thuật lại. Trái lại gật đầu nở nụ cười. Mulino địa dùng từ rất thú vị. Hầu như bắt được giải đấu quán quân. Hầu như bắt được Champions League quán quân. Đây là người thất bại che giấu chính mình thất bại thật xoay sở từ. Ta rất cao hứng vào lúc này cùng Chelsea thi đấu. Bởi vì chúng ta may mắn để Mulino tiên sinh ở mùa giải này lúc kết thúc nếm chảy hầu như bắt được giải đấu quán quân tư vị. Nói xong lời này, hắn mỉm cười hướng về cái khác phóng viên vẫy tay từ biệt. Nhanh chóng chui vào đội khách phòng thay đồ. Bruce nhìn Dan địa bóng lưng. Ở trong lòng cảm thán. Nguyên lai bất bình dùm chuyện như vậy. Căn bản không cần tự mình ra tay. Nơi này có một cái nhân vật càng lợi hại đây. Chờ các cầu thủ từ trên sân bóng làm nóng người trở về. Dan đã ở bên trong phòng thay đồ chờ đợi đã lâu. Phòng thủ. Chờ mọi người yên tĩnh lại sau khi hắn vỗ tay đạo, nếu như chúng ta muốn ở chỗ này cùng Chelsea dùng tấn công đến quyết một trận tử chiến. Tin tưởng ta, mọi người, cái kia nhất định là chúng ta tử chiến. Ta cho mọi người đơn giản phân tích một chút tình huống. Chelsea hiện tại cần gấp thắng lợi cùng 3 điểm đến truy đuổi MU. Ở giải đấu còn lại 8 vòng tình huống. Trên lý thuyết tới nói bọn họ tốt nhất mỗi trận đều thắng. Bằng 0-6 phần không phải là đào ngũ cự. Cuộc tranh tài này chúng ta chỉ cần bức hòa Chelsea. Đối với Mulino tới nói nhất định là sự đả kích không nhỏ. Đồng thời, ở sân khách phòng thủ là bảo hiểm sách lược. Có điều có ghi bàn cơ hội các ngươi cũng đừng buông tha. Dan lắc lắc ngón tay. Một cái bóng khả năng liền đem lật đổ tất cả. Nhưng ta muốn các ngươi nhớ kỹ, bất kỳ tình huống gì dưới, phòng thủ đều là người thứ nhất địa. Trước tiên bảo đảm chúng ta sẽ không mất bóng, suy nghĩ thêm làm sao tiến vào bọn họ bóng sự tình. Chính như Dan ở phòng thay đồ nói, cuộc tranh tài này Mulino nhất định phải thắng. Vì thế hắn ở sân nhà phái ra công kích mạnh nhất đội hình. Drogba, Shevchenko, Balak, Lampard. Hết thảy có thể phái ra tấn công cầu thủ tất cả ra trận. Nhằm vào tình huống như thế, Dan thì lại dùng 451 phòng thủ phản công đội hình đến ứng đối. Dùng 5 cái giữa sân chính là vì đối phó Chelsea cái kia thế giới cấp giữa sân. Thực tế hiệu quả cũng không tệ lắm. Thi đấu phần lớn thời gian, hai bên đều ở giữa sân làm đánh giằng co. Forest bị ép sát phòng thủ cùng hoàn toàn không biết xấu hổ địa vô lại đấu pháp. Để Chelsea rất thống khổ. Hai bên sai lầm đều đang không ngừng tăng cường. Thường thường là Forest một sai lầm mất bóng. Chelsea bắt được bóng sau khi lập tức lại một cái chuyền bóng sai lầm. Đem bóng đá trở lại. Forest không sợ sai lầm. Chelsea nhưng sai lầm không nổi. Bọn họ đây là đang lãng phí tiêu xài chính mình tấn công cơ hội. So với sân bóng diện hỏng bét, hai bên đều không có cái gì cao chất lượng địa tấn công. Forrest là căn bản không có ý định có cái gì cao chất lượng tấn công. Dùng đẹp đẽ phối hợp đem bóng đá truyền vào Chelsea khung thành. Chelsea là rất muốn đánh ra cao chất lượng tấn công. Nhưng dù sao là ở thời khắc mấu chốt bị Forrest phá hoại tính cách đá ngăn cản. Thi đấu thời gian liền như vậy bị tiêu kéo dài. Đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Chelsea trong trận đấu sáng tạo ra 3 lần tối có uy hiếp cơ hội. Đặc biệt là ở trận đấu kết thúc trước lần đó. Trải qua một loạt khiến người ta thán phục phối hợp sau khi Chelsea thành công xé ra Forrest hàng phòng thủ. Thế nhưng Drogba cuối cùng một cước bởi quá theo đuổi sức mạnh. Cao hơn xà ngang. Lần đó để Mulino tức thiếu chút nữa đem âu phục trên người ngã xuống đất. Mà nhìn thấy bóng đá bay ra ngoài sau khi đan thở dài một hơi, dựa vào ghế không nghĩ tới đến. Nếu như ở thời khắc cuối cùng làm cho đối phương tiến vào bóng, chính mình đội bóng 90 phút nỗ lực liền trắng phao phí đi. 9 sau 10 phút, nhìn bảng điểm trên không, không, nghe vang lên bên tai kết thúc tiếng còi. Mulino mặt lạnh có thể so với Nam Cực. Khá giống là sống sót sau tai nạn, đăn cười đến như gió xuân hiu hiu. Hắn chủ động đưa tay đi tới Mulino trước mặt. Bằng hữu của ta, các ngươi hầu như liền thắng chúng ta. Hắn hết sức đột xuất, hầu như cái từ này. Thật đáng tiếc, chỉ là hầu như. Mulino cũng không muốn để đăn quá đắc ý. Hắn cũng biết hiện tại nếu như một mặt ủ rũ hoặc là phẫn nộ, đều là tên khốn kia muốn nhìn nhất đến. Cho nên tuyệt đối với không thể để cho hắn được toại nguyện. Liền hắn cố gắng miệng cười. Giải đấu còn có 7 vòng đây. Đan tiên sinh, có điều có chuyện rất khẳng định. Người muốn nghe sao? Đan làm ra rửa tai lắng nghe hình. Ta đội bóng còn có cơ hội đi tranh cướp quán quân. Mà ngươi đội bóng liền hầu như bắt được giải đấu quán quân, cơ hội như vậy đều sẽ không có. Lời này nói Đan sắc mặt thay đổi. Có điều hắn rất nhanh sẽ khôi phục bình thường. Đối với Mulino cười nói. Như vậy chúc ngươi đội bóng vận may. Tranh thủ sớm ngày, hầu như bắt được giải đấu quán quân tiếp đó. Hai cái sắc mặt khó coi người đồng thời buông ra tay của đối phương. Xoay người rời đi sân bóng. Bruce ở bên cạnh thấy cảnh này. Nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Hai người bọn họ a. Quán quân giáo phụ quyển thứ 2 chương 65, đối thủ tốt cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu. Vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu. Vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.